dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, Quang Minh Pháp Sư 4. Lão đại, còn nhớ rõ năm trước tới thời điểm, Clayton là cái dạng gì sao? Mới vừa ngồi xuống, Jerry thẳng đến chủ đề. Khách sạn hoàn cảnh kém, đồ ăn không xong, không có dược tề, không có Quang Minh Pháp Sư, Arthur đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà tổng kết nói. Hiện tại Clayton, đã theo trước đại không giống nhau. Jerry thần bí hề hề nói, tiệm tạp hóa bắt đầu bán khôi phục dược tề, ma lực dược tề, ven đường có lấy lòng ăn sandwich, nghe nói trấn trên còn có ra thực phẩm cửa hàng. Bên trong cơm điểm quả thực là trấn nhỏ nhất tuyệt. Như thế nào sẽ? Arthur nhăn nhăn mày, rất là khó hiểu, lĩnh chủ vẫn là Grant. Theo lý mà nói, ngắn ngủn một năm thời gian, không đến mức phát sinh lớn như vậy biến hóa, hơi hơi một đốn. Hắn đáy lòng có nào đó suy đoán, chẳng lẽ lần trước lại đây khi Grant không hiểu được chúng ta thân phận, cố ý tàng tư. Xích đuôi Griffin đoàn, nhất thấy được đó là xích đuôi Griffin đàn, lần trước không mang tọa kỵ, bởi vậy lặng lẽ tiến trấn, ai cũng chưa quấy rầy. Ý niệm mới vừa khởi, hắn liền tự hành phủ quyết, không có khả năng, Grant một lòng muốn cho Clayton biến hảo, mặc kệ xuất phát từ cái gì lý do, đều sẽ không cất giấu, nói ra ngươi khả năng không tin. Trấn trên sở dĩ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đều là bởi vì hôm nay gặp được Quang Minh Pháp Sư, Jerry đè thấp tiếng nói. Nhẹ giọng tự thuật, thực phẩm cửa hàng là nàng khai. Sandwich phối phương từ nàng miễn phí công bố tiệm tạp hóa dược tề sư say mê mỹ thực. Quyết định ở Clayton định cư, cho nên trấn trên mới có khôi phục dược tề. Ma lực dược tề bán, Arthur liễm mục rũ mi. Một lát sau hỏi, sandwich thực sự có như vậy ăn ngon? Jerry ăn ngay nói thật, quán ven đường tử thượng có bán, nhưng khi đó vội vã cấp các huynh đệ đưa dược, không có thể rút ra không tới mua một cái nếm thử, tin tức là từ đâu nhi nghe tới. Arthur lại hỏi, Jerry thành thành thật thật trả lời, tiệm tạp hóa lão bản Wilson là thực phẩm cửa hàng khách quen. Mới tới dược tề sư Rod điên cuồng mê luyến coca cùng hoàng kim gà khối, vào cửa thời điểm hai. Người bọn họ đang ở nói chuyện phiếm, ta trùng hợp nghe thấy được nếu là trong lúc vội vàng tính sai. Vậy quên đi, nếu nghe tới tình báo là thật sự, cái kia kêu Alice Quang Minh Pháp Sư, không phải quá có khả năng sao? Arthur ánh mắt chớp động, xem ra cần thiết đem sự tình điều tra rõ ràng, sao sao buổi tối. Alice thực phẩm trong tiệm Money Arthur cùng Jerry ngồi ở đại sảnh góc. Ở bọn họ trước mặt, có nhân bánh mì, coca, kem ly, hoàng kim gà khối bày một bàn, còn có bên ngoài sạp thượng mua tới sandwich, Jerry vén tay áo lên, ra sức đem hoàng kim gà khối, coca hướng trong miệng tác, thanh âm mơ hồ không rõ, ngoạn ý nhi này là ăn ngon, ta đều tưởng lưu lại định cư, Arthur cắn khẩu có nhân bánh mì. Sắc mặt ngưng trọng, này đó đồ ăn không chỉ có hương vị hảo, còn hỗn loạn chút ít sức sống tề thành phần, có thể hữu hiệu hồi phục thể lực. Jerry trợn mắt há hốc mồm. Tốt như vậy đồ vật bán 10 cái tiền đồng, 20 cái tiền đồng, lão bản điên rồi sao? Nghĩ lại tưởng tượng, hắn cảm thấy như vậy cũng không tồi. Lão đại, nếu không chúng ta cùng Alice nữ sĩ nói chuyện. Nói không chừng nàng sẽ nguyện ý cùng chúng ta trường kỳ hợp tác, đồ ăn ăn ngon lại có thể hồi. Phục thể lực, có thể nói hàng ngon giá rẻ. Jerry như thế nào đều không muốn bỏ qua. Arthur không tỏ ý kiến. Rồi nói sau chỉ là hắn cắn có nhân bánh mì tốc độ. Mặc kệ thấy thế nào, đều so bình thường dùng cơm nhanh hai phân. Arthur đoàn trưởng, bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo thăm hỏi thanh. Arthur theo tiếng nhìn lại, gật đầu thăm hỏi, Alice tiểu thư, ngươi hảo thật xảo. Lại gặp mặt Alice cười hàn huyên, ngồi xuống liêu một lát sao. Arthur chủ động phát ra mời, vừa lúc Alice cũng có ý tứ này, liền không có chối từ. Nàng mới vừa ngồi xuống, liền nghe Arthur dò hỏi, Alice tiểu thư tuổi trẻ đầy hứa hẹn, Vì sao phải đãi ở Clayton? Đại khái là duyên phận chỉ dẫn, Alice nghiêm trang mà trả lời nói. Đi vào dị thế sao? Trước hết gặp được người là Grant, trước hết đến lãnh thổ là Clayton, nàng liền thuận thế lưu lại, lười đến dịch hoa, đem tiểu sinh ý làm được sinh động, dù sao mặc kệ đi nơi nào, bằng nàng năng lực, hỗn đến độ không kém, cho nên ở đâu đều giống nhau. Duyên phận, Arthur tạm thời đánh mất ngôn ngữ năng lực, Alice vấn đề, nghe nói ngươi là xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm đoàn trưởng. Có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói đoàn thám hiểm tình huống sao? Loại này giới thiệu bối cảnh sự, như thế nào có thể làm lão đại tới? Jerry đoạt lấy câu chuyện, tự hào mà tỏ vẻ. Xích đuôi Griffin đoàn thám hiểm, ở toàn bộ đế quốc xếp hạng thứ 5, thanh danh hiển hách đoàn trưởng Arthur đại nhân là LV-48 kiếm sĩ. Thuộc hạ thành viên. Cấp bậc toàn bộ ở LV-30 trở lên, chỉ là cấp bậc cao. Cũng không thể gia nhập đoàn thám hiểm Money bổn đoàn quy định là. Trong một tháng, thành viên cần thiết đạt được một đầu xích đuôi Griffin tán thành. Cùng nó trở thành kề vai chiến đấu đồng bọn, mới có thể nhập đoàn. Bởi vậy, đoàn thám hiểm nhân số trước sau duy trì ở 20-30 người tả hữu. Nhưng nếu có người coi khinh xích đuôi Griffin đoàn, chắc chắn sẽ trả giá huyết đại giới. Nói xong lời cuối cùng, Jerry biểu tình trịnh trọng, ngữ khí thâm trầm. Money Alice thập phần kinh ngạc, sao có thể coi khinh đoàn thám hiểm, chỉ là hơn 20 đầu Griffin, liền rất làm người đau đầu. Jerry trên mặt lộ ra tự đắc tươi cười. Đích xác, toàn bộ đế quốc dám trêu chọc chúng ta người rất ít. Mặc kệ đi nơi nào, đều sẽ đã chịu lễ ngộ kia phía trước. Như thế nào sẽ khiến cho như vậy chật vật? Alice có chút tò mò. Jerry ngượng ngùng nói, chúng ta đi dãy núi Nether vòng tìm kiếm ma quỷ thảo. Không nghĩ tới gặp một đám địa hành long. Alice trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Địa hành long, cao cấp ma thú, chẳng những lực lớn vô cùng, da cứng rắn như thiết, còn tinh thông phong hệ ma pháp, người bình thường gặp một con đều rất khó ứng phó. Càng miễn bàn gặp gỡ một đám Money, những người này có thể tồn tại trốn trở về. Đã xem như mạng lớn, người không biết, địa hành long thân cao gần 3 mét, chiều cao gần 7 mễ, lớn lên đặc biệt tráng. Cái đuôi vừa kéo, là có thể liền người mang Griffin trừ phi, còn có nó hàm răng. Jerry, hắn chính giảng hứng khởi, thình lình nghe thấy đoàn trưởng hô tên của mình, cứng nhắc đạm mạc tiếng nói. Chính là nghe ra một tia cảnh cáo, Jerry lập tức hụp xuống đầu, mặc không lên tiếng, xin lỗi, ta đoàn viên quá nói nhiều, Arthur nói, sẽ không, nghe tới rất thú vị, Alice thầm nghĩ, so với nói nhiều, chẳng lẽ không phải tiết lộ quá nhiều quan trọng tin tức, mới không thể không mở miệng ngăn lại, nếu nói đều là chút vô nghĩa, liền không cần để ý, trong lòng cùng gương sáng dường như. Trên mặt không hiện, tiếp tục nói chuyện phía Money Arthur đột nhiên hỏi, Alice tiểu thư liền không nghĩ tới đi thành phố lớn mưu sinh. Alice đánh cái ha ha, bên ngoài cạnh tranh kịch liệt, giống ta người như vậy nơi nơi đều là, còn không bằng đãi ở Clayton, bình tĩnh mà quá ta cuộc sống gia đình, ngươi quá khiêm tốn, Arthur nghiêm mặt nói. Thi pháp phạm vi đại, trị liệu hiệu quả hảo, khép lại tốc độ cực nhanh. Có thể thấy được ma lực thâm hậu, đối pháp thuật lý giải thấu triệt, có thể thuần thục, linh hoạt vận dụng ở ta gặp được người. Người trị liệu trình độ có thể tiến tiền ta môn sơ. Alice ngây người. Nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chỉ là dùng cái quần thể trị liệu kỹ năng, cư nhiên làm Arthur đối chính mình có như vậy cao đánh giá. Nàng có phải hay không sai đánh giá nghiệp giới bình quân trình độ? Tâm niệm số chuyển, nàng đột nhiên cười, Arthur đoàn trưởng quá khen, ta là cái gì trình độ, trong lòng hiểu rõ, lời này tiềm tàng ý tứ là. Không cần bởi vì cứu ngươi liền cố ý khen ta, làm người chân thành một chút, ta không phải ở khách sáo, nói chuyện khi, Arthur cực kỳ nghiêm túc, nếu Alice tiểu thư nguyện ý, ta có thể phá cách thu ngươi nhập đoàn. Mặc dù thuần phục không được xích đuôi Griffin cũng không quan trọng, Jerry. Ngoặc kép, lão đại ngươi tỉnh tỉnh. Chúng ta đoàn không có hàng không binh. Mặc cho ai tiến đoàn đều đến trước đạt được xích đuôi Griffin tán thành. Kiến đoàn lúc ban đầu liền thiết hạ quy củ không thể phá. Alice, ngoặc kép, nàng chỉ là khiêm tốn một chút, như thế nào đã bị mời tiến đoàn đâu. Nàng một người có thể một mình đấu toàn bộ đoàn. Đi vào làm gì, cho người ta đương chỗ dựa sao? Nếu là bởi vì cứu xích đuôi Griffin đoàn, Arthur đoàn trưởng không cần khách khí. Alice châm trước dùng từ. Ta là nghiêm túc, không phải bởi vì ngươi đã cứu đoàn viên, mà là bởi vì tán thành thực lực của ngươi. Arthur cho thấy lập trường. Kỳ thật ta ở Clayton ngốc khá tốt. Alice chối từ. Nhìn hai người một cái tình nguyện phóng thủy, cũng muốn phá cách mướn người, một cái mọi cách thoái thác, liều chết không từ. Jerry một trận hoảng hốt, cảm giác chính mình đang nằm mơ, rõ ràng có một thân bản lĩnh, lại cả đời oa ở tiểu địa phương, chưa bao giờ đi thành phố lớn gặp qua việc đời, chẳng lẽ không cảm thấy đáng tiếc. Thật sâu nhìn Alice liếc mắt một cái, Arthur nhận lời, ta sẽ ở trấn trên dừng lại 3 ngày, hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét, trong lúc chỉ cần thay đổi ý tưởng. Hoan nghênh tùy thời đến khách sạn tìm ta, dứt lời. Hắn đứng lên, rời đi thực phẩm cửa hàng. Jerry cùng đi ra ngoài đồng thời. Không quên đem không ăn xong hoàng kim gà khối. Kem ly mang lên, vừa chạy vừa kêu. Lão đại, từ từ ta, suy xét cái gì? Alice một trận vô ngữ. Trong lòng ta chỉ có kinh doanh, lên làm lĩnh chủ sau. Nàng là có thể tận tình mà ở lãnh địa nội làm xây dựng. Làm gì ra bên ngoài chạy, nói cái gì chưa bao giờ đi thành phố lớn gặp qua việc đời. Sẽ có điểm đáng tiếc, chờ đến Clayton phát triển lớn mạnh, sở hữu muốn gặp việc đời người, đều đến tới Clayton du lịch, lấy ta bản lĩnh, gia nhập đoàn thám hiểm, nghe theo phái, cũng quá lãng phí tài hoa. Alice thấp giọng nỉ non. Sao sao trên đường trở về, Jerry nhai gà khối, muốn nói lại thôi. Arthur không cần xem đều có thể đoán được đoàn viên trong lòng suy nghĩ cái gì. Có phải hay không cho rằng ta thực xúc động, cũng không lý trí, Jerry đánh cái dùng mình, lời lẽ chính đáng nói. Như thế nào sẽ, lão đại vĩnh viễn là đúng. Giây tiếp theo, chuyện vừa chuyển, bất quá ta xác thật tưởng không rõ, Arthur bật cười. So với động não, Jerry càng am hiểu làm chạy chân công tác. Hắn nhẫn nại tính tình giải thích, ta làm như vậy là có nguyên nhân, Alice là xuất sắc quang minh pháp sư, điểm này đã có thể xác nhận ta biết nhắc tới chuyện này. Jerry nhịn không được khóe miệng trừ trừ, một hơi chữa khỏi 24 chỉ Griffin, 20 vị thương hoạn, này chiến tích thực sự có chút dọa người. Từ trước hắn thấy LV, 32 quang minh pháp sư sử dụng quần thể trị liệu ma pháp. Chữa khỏi 8 người ngoại thương liền ma lực hao hết, mệt thẳng thở dốc, cũng bởi vậy, hắn cũng không bài xích Alice gia nhập đoàn thám hiểm, chỉ là đối với đoàn trưởng đánh vỡ quy định cũng muốn thu người nhập đoàn cách làm không quá tán. Thành, thực phẩm cửa hàng từ nàng sáng lập, thuyết minh đồ ăn phối phương đều nắm giữ ở tay nàng. Cùng với trường kỳ hợp tác, không bằng đem người bắt cóc, Arthur con người như chim ưng sắc bén. Có thể ở không ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn vị tiền đề hạ. Đem sức sống tề hoàn mỹ tăng thêm đến đồ ăn. Nàng rất có thể là vị kiệt xuất dược tề sư, càng quan trọng là. Nàng còn trẻ, tương lai có được vô hạn khả năng. Như vậy một nhân tài, như thế nào có thể buông tha. Liền tính vì nàng phá lệ, cũng là đáng giá. Nghe xong, Jerry tức khắc sửng sốt, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương vì 3W dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng ái, sai đánh giá ngành sản xuất bình quân trình độ, lệ, làm bộ chính mình rất có bức số, ti, trên mặt chấn định tự nhiên, trong lòng hoảng đến một bút, sao sao hết hạn 7.12 cảm tạ miêu tương nước sâu ngư lôi cảm tạ y. Điều bảo bảo, tam tam, ông ong ong 001, thanh thanh hòa tiễn cảm tạ một đóa ngọt bắp giang. Mong đợi, trường túc, vân thiển lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ x3, nam 17 x2, tiểu khờ cá x2, Andrax 2, Lâm Quân ăn lô hội sao x2, Mộ Nhiên cười nhạt x2, trái dừa đông lạnh x2, hoa giải, đông đông, nam mộc nhưng y, hơi lộ ra ánh sáng, ngôn nguyệt như, mau mau ra nhà giàu mới nổi, cái đuôi nhỏ, coffee tiêu, đào hợp, kính thủy vô ngân, một diệp tiểu phàm, sâm mạc, gặm xong rồi quả táo, muốn ngủ miêu, y nhẹ trần, bạch vũ đồng, Yelit, Lilith, Amara, Queen, hoa hoa không phải hoa hoa, toàn âm, thường thường, cần chi hạ màn địa lôi, hết chương.